6 người chị gái cực phẩm của tôi. Chương 264, cùng lên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã ta vừa dứt lời, ba tên côn đồ đằng sau lập tức cầm bình rượu lao vọt lên. Không khí xung quanh thoáng chốc trở nên yên tĩnh. Mọi người đều nhìn Trương Minh Vũ bằng ánh mắt thương hại. Đối phương đông như thế còn dám xông lên. Bị điên à? Lâm Kiều Hân cũng bắt đầu lo lắng thay cho anh. Dù thế nào thì cô cũng không muốn để anh lại bị thương vì mình thêm lần nữa. Thế nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác. Ba tên côn đồ đã xông tới trước người Trương Minh Vũ. Gã đứng đầu còn giơ bình rượu trong tay lên, hung hăng đập xuống. Anh nheo mắt, cơ thể linh hoạt nghiêng người tránh né theo bản năng, tránh thoát đòn tấn công của gã côn đồ dễ như trở bàn tay. Bình rượu của gã côn đồ nện thẳng xuống. Choang, tiếng va đập thanh thúy lại vang lên. Gã côn đồ thét lớn một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Trương Minh Vũ lại cầm chai rượu lên, hùng hổ xông tới bọn chúng. Trương Minh Vũ giỏi lắm, cố lên, đánh chết chúng đi. Hàn Thất Thất đứng ở một góc hưng phấn khoa tay múa chân, reo hò cổ vũ. Trong mắt Lâm Kiều Hân vẫn tràn đầy lo lắng. Hai gã côn đồ liếc mắt nhìn nhau, thấp giọng quát, cùng lên đi. Ngay sau đó, hai người họ đồng loạt lao vọt tới. Anh cau mày, không dám chủ quan khinh địch, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào nơi bọn chúng đi, vung tay ra. Một gã ra tay trước, gã còn lại lập tức theo sát. Chúng nhắm thẳng vào đầu anh mà đập chai rượu vào. Hai mắt anh chợt lóe lên, vội vàng phân tích ra vị trí thích hợp để né đòn. Nhưng dù thế nào, anh cũng chỉ biết cách né một người. Nghĩ tới gương mặt bê bết máu của Lâm Kiều Hân, ánh mắt anh lập tức trở nên điên cuồng. Anh không chút do dự tránh thoát chai rượu đầu tiên. Đồng thời anh cũng vung chai rượu trong tay ra trước. Bốp, chai rượu ấy đập thẳng vào đầu gã côn đồ. Nhưng ngay sau đó, anh cảm thấy trên đỉnh đầu truyền tới một cơn đau nhói. Cách chương.